Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 192 của bộ truyện Tướng Già tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Diệp Tô đoán được Liễu Bạch muốn nói gì nói. Người sẽ chết. Liễu Bạch nói: Kim giả, cô mà thẳng, hà gáy cũng không nên rỉ sắt ở trong mộ. Diệp Tô cầm bát nước, trầm mặc một lát sau đó nói: Vì sao muốn nói với ta những cái này? Liễu Bạch nói: Từ Trường An quá xa, chờ quân mạch, những lời này của ta liền chỉ nguyện nói cho người nghe. Khoan lời này chỉ có quân mạch và Diệp Tô mới có tư cách nghe, cho nên hắn sau khi rời khỏi kiếm cát, lại đến thành Lâm Khang, hơn nữa còn có một việc. Ngươi làm những việc này, ngươi truyền đạo đối với Lê Dân, không vì Hạo Thiên khoan dung, không vì đạo môn khoan dung, mặc dù quan chủ cũng sẽ không tha cho ngươi, ta lần này rời đi, đại khái sẽ không về nữa, không có ta che chở, ngươi chỉ có thể biến thành nước sát trong nước bẩn đoạn đường này, cho nên ta mới khuyên ngươi đi thư viện. Diệp Tô nói, người nào đó từng nói lời ý tứ tương tự. Liễu Bạch nói, xem ra Ninh Khuyết thực đã rời khỏi Trường An. Nghĩ hẳn mấy ngày sau, Đào Sơn nghĩ hẳn sẽ phi thường náo nhiệt. Náo nhiệt như thế, có thể nào không đi xem một chút? Diệp Tô trầm mặc một lát sau đó nói, có lẽ thật rất náo nhiệt. Liễu Bạch nói, sư đệ của người sẽ chết. Diệp Tô nói, nếu tiện, xin mang giúp ta phong thư. Liễu Bạch nói, tiện. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng người hỏi đạo. Diệp Tô nói, sẽ không đâu. Diệp Tô đem một tờ giấy viết thư viết sẵn đưa qua, chân thành nói, chúc ngươi nhìn thấy đại đạo. Liễu Bạch nói, ta muốn thấy đại đạo tất nhiên muốn gặp ta. Nói xong câu đó, hắn mới từ trong tay Diệp Tô tiếp nhận bát nước, chưa uống, tùy ý rải đến trên mặt đất, sau đó cười to ba tiếng ra khỏi căn phòng, khoanh tay mà đi, không biết sắp đi nơi nào. Diệp Tô nhìn vệt nước chậm rãi tản ra dưới mặt đất, biết đó là kính viếng trước. Thế gian đã không có ai đáng Liễu Bạch đi giết nữa, như vậy khi hắn quyết ý làm chuyện nào đó cũng không có ai có thể thay đổi tâm ý hắn. Diệp Tô không hao phí quá nhiều tinh thần ở trên chuyện này, hắn chỉ muốn Bì Bì có thể còn sống. Nhưng này hắn không có bất cứ năng lực làm chuyện gì, trừ viết một phong thư. Một phong thư qua con đường bí mật đưa vào tài quyết thần điện. Sở dĩ nói là con đường bí mật, đó là thậm chí ngay cả người trong tài quyết thần điện cũng không biết thông đạo này là ai. Một đầu kia có thông đạo, thông hướng nơi nào? Lúc chấp sự áo đen của tài quyết ti lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, tìm manh mối bắt đầu tra ngược. Trên sườn dốc Tây Lăng thần điện đã chết 3 người, hình phạt của tài quyết ti khủng bố như thế nào nữa cũng không thể khiến người chết nói chuyện. Trên bì phong thư, vẽ một thanh kiếm, viết rõ phải do tài quyết đại thần quan tự mình sách duyệt. Các chấp sự tài quyết ti sớm kính sợ đến tận xương tủy đối với nữ nhân kia trên mặt ngọc thần tọa. Nào dám tự làm việc, càng không dám để thần điện khác biết, lặng yên không một tiếng động đem phong thư này đưa đến trong thần điện. Diệp Hồng Ngư nhìn bìa phong thư, liền biết phong thư này đến từ nơi nào. Mấy năm trước cũng từng có một phong thư thông qua con đường bí mật này đưa cho nàng, chẳng qua lúc ấy nàng ở trong nhà đá hẻo lánh của bãi, đang đứng ở đoạn thời kỳ gian nan nhất cuộc đời. Lá thư này đối với nàng lúc ấy mà nói rất quan trọng. Nàng không biết Liễu Bạch vì sao ở lúc này viết thư cho mình. Lúc nàng mở phong bì, thấy những chữ viết quen thuộc lại xa lạ kia trên giấy viết thư, ngón tay không khỏi thoáng cứng đờ. Sau khi xem thư xong, nàng trầm mặc thời gian rất lâu. Ở trước thanh hợp, nàng đã an bài mười mấy chấp sự áo đen và mấy gã tay lăng thần vệ bảo vệ Diệp Tô. Sau đó không đến mấy tháng, liền lục tục truyền đến những người này chết. Nàng rất rõ ràng đó là trong đạo môn có một số người muốn thông qua giết chết Diệp Tô để đạt được tự mình tán thành trên tinh thần nào đó. Thực sự làm nàng lo lắng là nàng không biết Diệp Tô đã đi nơi nào, hiện tại còn khỏe mạnh không. Thẳng đến nhận được phong thư này, nàng mới biết được thì ra huynh trưởng luôn ở Nam Tấn thành Lâm Khang. Có người kiếm các âm thầm bảo vệ, an toàn hẳn là không có vấn đề. Tâm tình nàng thoáng thoải mái chút, nhưng nghĩ huynh trưởng ở trong thư viết những chuyện nọ, lông mày nàng lại nhíu chặt. Hạo Thiên Thần Huy nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay tràn ra, giấy viết thư lẫn phong bì vẽ thanh kiếm nhỏ đều bị đốt thành bụi khối hư vô. Nàng chậm rãi buông tay, nhìn phía Quang Minh thần điện. Diệp Hồng Ngư đoán được người nọ trong Quang Minh Thần Điện là ai, cũng có thể đoán được người nọ vì sao mãi không chịu triệu kiến mình. Nàng cảm thấy rất buồn cười, thậm chí đối với người nọ sinh ra chút cảm giác khinh miệt. Loại khinh miệt cùng buồn cười này chỉ là căn cứ vào quan hệ từng xảy ra ở nhân gian. Người nọ chung quy là tồn tại cao cao tại thượng, nàng lại có thể làm những gì? Năm đó ở bờ hồ Bắc Yến, Diệp Tô phụng dụ lệnh của Hạo Thiên ngăn cản nàng giết Long Khánh. Từ một khắc đó bắt đầu, nàng đã bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với Hạo Thiên, cảm thấy thất vọng đối với huynh trưởng của mình. Nhưng chuyện xảy ra ở bờ Tứ Thủy khiến toàn bộ hoài nghi tan thành mây khói. Diệp Tô ở trước Thanh Hạp đã từng nhắc nhở nàng, hắn cũng từng hoài nghi, nhưng lại nghênh đón thất bại thê thảm. Có lẽ đó là Hạo Thiên trừng phạt đối với hắn. Tối nay không có răng, bởi vì xương dày nặng. Ninh Khuyết ở giữa vách núi, sườn sau đào sơn u ám, thông thả leo lên trên. Tay Lăng Thần Điện đề phòng nghiêm ngặt, đối với vách núi này không có bất cứ sự chú ý gì, bởi vì từ xưa đến nay, trừ phu tử không có bất luận kẻ nào có thể thông qua vùng hoa đào nọ giữa khe núi, cũng không ai có thể không nhìn trận pháp trên vách núi. Hắn chưa dừng lại ở chỗ sân bãi thứ ba, mà là tiếp tục hướng lên trên vách núi dốc đứng bò đi. Thẳng đến qua thời gian rất lâu, rốt cuộc đến trên sân cao nhất đỉnh đào sơn. Tuyến đường hắn lựa chọn là chỗ hẻo lánh nhất của bãi, ở ngay sau tài quyết thần điện. Hắn ở trên đùi nhẹ nhàng lau đi đá vụn dính trong tay, nhìn trước mắt tòa thần điện màu đen lạnh lẽo này, trầm mặc không nói gì. Không hề nghi ngờ đây là một ván cược. Ở trong kế hoạch ban đầu của thư viện, đây là thủ đoạn cuối cùng. Chỉ có lúc thật sự không được mới có thể lựa chọn. Nhưng hắn đã trầm mặc tự hỏi rất nhiều ngày, vẫn không thể đảm bảo Trần Bì Bì còn sống, cho nên hắn không thể không mạo hiểm tới nơi này. Trong tài quyết thần điện rất u tĩnh, nhất là đối với một mặt này của vách núi, không nhìn thấy bất cứ thần điện kỵ binh nào tuần tra, ngay cả chấp sự áo đen cùng hồng y thần quan cũng không thấy một người. Không gian trong thần điện cực lớn, dị thường to lớn, lại dị thường đơn điệu, mặt đất màu đen phản xạ ánh đèn thủy tinh, không có chút cảm giác ấm áp, chỉ là lạnh khốc lạnh lẽo. Loại cảm giác này rất phù hợp hai chữ tài quyết, cũng rất phù hợp tính tình chủ nhân hiện tại của thần điện. Nhưng ở trong mắt Ninh Khuyết, tài quyết thần điện giống như một ngôi mộ lớn, cái mặt ngọc thần tọa kia tựa như quan tài. Hắn nhìn nữ tử xinh đẹp, chống cằm nhắm mắt trên mặt ngọc thần tọa nói, giúp ta chút. Mặt ngọc thần tọa rất lớn, giống như một biển máu, nàng mặc tài quyết thần bào màu máu. Ngồi ở trong thần tọa thật lớn, giống như là giọt máu đặc nhất, lạnh nhất trong biển máu. Mặt ngọc thần tọa rất lạnh, giống như là một khối tinh quang máu. Nàng nhắm mắt, chống cằm, lông mi không run rẩy một tia, giống như chính là công chúa ngủ ở trong tinh quang máu, rất khó tỉnh lại. Nàng mở mắt, biển máu bắt đầu phập phồng bất định, quan tài máu chậm rãi mở ra. Nàng chưa nhìn Ninh Khuyết mà là nhìn mặt đất màu đen trước thần tọa nói, đó là hứa hẹn sinh tử sao? Tin tức Ninh Khuyết ở Đào Sơn, nếu bị thần điện biết được, tất nhiên chỉ là con đường chết. Diệp Hồng Ngư nói cái này là hứa hẹn sinh tử, đó là bởi vì hắn tài dũng cảm, hoặc là nói ngu xuẩn như thế, đi tới trước mặt Ngọc Thần Tọa, như vậy sinh tử của hắn chỉ ở trong một ý nghĩ của nàng. Giọng nói của nàng có chút trào phúng, bởi vì sinh tử tương hứa, bốn chữ này, trừ hình dung cục diện Ninh Khuyết hiện tại gặp phải, cũng vạch trần nguyên nhân Ninh Khuyết đi vào Đào Sơn. Hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta thề nguyện sống chết. Nguyên nhân có thể làm người ta không để ý sinh tử, thường thường đều là bởi vì chữ tình phía trước kia. Ninh Khuyết tới Đào Sơn, không có khả năng là vì nàng, nghĩ đến ban đầu cũng không phải vì Trần Bì Bì nhốt ở trong u cát, tất nhiên là vì người nọ trong Quang Minh Thần Điện. Vì chữ tình đầu óc mờ mịt, tự tìm đường chết, đây là lựa chọn ngu xuẩn cỡ nào. Diệp Hồng Ngư luôn cho rằng Ninh Khuyết là người giống mình, bình tĩnh mà thật sự sáng suốt, số lượng không nhiều trên đời, cho nên thấy hắn lại cũng giống những nam nhân vật chính trong tiểu thuyết tự mình say mê, ở trong lựa chọn ngây thơ vì yêu mà chết, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, tất nhiên bắt đầu trào phúng. Ninh Khuyết quả thật là cùng loại người với nàng, nghe những lời này liền hiểu tầng ý tứ nàng cất giấu, trầm mặc một lát sau đó nói, ta lần này thỉnh cầu ngươi giúp, không phải bởi vì nàng, mà là bởi vì Bì Bì, ngươi và hắn từng có hồi ức thơ ấu chung, chẳng lẽ thật có thể nhìn hắn bị đốt thành tro tàn? Mặt Diệp Hồng Ngư không chút thay đổi nói, hồi ức thơ ấu của ta, tự hồ như hồi ức của vị kia trong Quang Minh Thần Điện cùng ngươi, đều là hình ảnh muốn quên nhất, chán ghét nhất. Lúc nói chuyện, nàng vẫn chống cằm, dựa mặt ngọc thần tọa, nhìn mặt đất màu đen trước chỗ ngồi, chưa quay đầu, chưa xoay người, chưa hướng Ninh Khuyết phía dưới thần thủ nhìn một cái. Ninh Khuyết nhìn bên khuôn mặt xinh đẹp của nàng trên thần tọa, bỗng nhiên nói: "Ta ở trong thành Lâm Khang từng gặp Diệp Tô." Nếu ở trước khi nhận được lá thư này, nghe được những lời này của Ninh Khuyết, Diệp Hồng Ngư kế tiếp nói chuyện có thể sẽ có chút khác, như vậy ai cũng không biết buổi nói chuyện này kết cục cuối cùng là gì. Lúc này nàng chỉ lạnh nhạt nói: "Hạo Thiên có thể biết mọi chuyện trên đời, người tới Đào Sơn có thể giấu được trưởng giáo, giấu được ta, nhưng không thể giấu được nàng. Ta không biết Hạo Thiên đang nghĩ cái gì, ta tự sẽ không vọng động can thiệp thêm. Người nhất định sắp chết ở trên ngọn núi này, không nhất thiết phải chết ở trong tay ta." Sau khi nói xong câu đó, nàng nhắm mắt, không còn nói chuyện, giống như lần nữa đi vào giấc ngủ. Trong tại quyết thần điện trống trải, không nghe được bất cứ thanh âm nào, yên tĩnh làm người ta tim đập nhanh. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó lui về phía sau. Lúc ngọn đèn thủy tinh thật lớn mà lạnh lùng kia trên tại quyết thần điện không chiếu tới mặt hắn nữa, hắn nói với nàng: "Đa tạ." Từ một khắc tiến vào tại quyết thần điện bắt đầu, hắn đã đem tính mạng của mình giao cho Diệp Hồng Ngư. Chỉ cần nàng sau khi mở mắt hướng hắn nhìn một cái hoặc là nói một câu, liền sẽ có vô số cường giả thần điện xuất hiện. Nhưng nàng cái gì cũng chưa làm, hắn cảm tạ nàng nhắc nhở, cũng cảm tạ nàng ân không giết. Trong bóng tối không truyền ra thanh âm nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng không còn. Ninh Khuyết lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Diệp Hồng Ngư vẫn chưa mở mắt, lẳng lặng chống cằm ngồi ở trong mặt ngọc thần tòa. Nhiều năm trước nàng đã từng nói với Ninh Khuyết sẽ có một ngày bọn họ sẽ gặp nhau ở trên chiến trường, sau đó người chết hoặc là ta sống. Giữa nàng và hắn chưa từng có hồi ức tốt đẹp gì có thể vượt qua sinh tử. Giết chết Ninh Khuyết có thể khiến trận chiến này lập tức viết xuống dấu chấm tròn. Theo đạo lý mà nói, thân là tài quyết đại thần quan, nàng không nên có bất cứ sự do dự gì, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Bởi vì nàng muốn để Trần Bì Bì sống, nàng đã không thể làm chút gì cho huynh trưởng, liền chỉ có hy vọng Ninh Khuyết đi làm. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ nàng không biết vị quan minh thần điện kia có phải là đang nhìn nơi này hay không. Nàng không biết vị kia rốt cuộc an bài như thế nào đối với Ninh Khuyết. Tồn tại vốn nên ở trên bầu trời đã tới nhân gian, vì thế này nhân gian liền trở nên hỗn loạn phức tạp hẳn lên. Mặc dù Thiên Vũ Đại Thần Quan, Lý Thanh Sơn và Kỳ Sơn Đại Sư đồng thời sống lại, quan chủ khôi phục cảnh giới đỉnh phong, chỉ sợ cũng không tính ra ván cờ này cuối cùng đi hướng nào, bởi vì trời không thể dò. Trong tại quyết thần điện yên tĩnh không tiếng động, Diệp Hồng Ngư chống cằm, lắng lặng ngồi ở trong mặt ngọc thần tọa, nghĩ lập tức sẽ tới quang minh tế, dần dần ngủ, bởi vì nàng không muốn nghỉ nữa. Tại quyết thần bào màu máu đem thân thể hoàn mỹ của nàng che phủ, mặt ngọc thần tọa màu máu không ngừng tẩm bổ tâm cảnh nàng. Nàng tỏa ra uy nghiêm như vậy, lại là cô đơn như vậy. Thu năm đại trị thứ 3450, quang minh tế chính thức tổ chức ở Đào Sơn. Mấy trấn nhỏ trước Đào Sơn đã đề phòng nghiêm ngặt, hơn 2.000 gã hộ giáo kỵ binh mặc khôi giáp mang theo phù văn, cưỡi ngựa tần tuấn, mặt mang vẻ cảnh giác tuần tra chung quanh. Đề phòng của bãi trước Đào Sơn càng làm người ta rung động hơn, hơn 100 gã tai lăng thần vệ, thân mang thần đao, giống như chim ưng nhìn chầm chầm thông đạo chung quanh. Sáng sớm, sứ đoàn đến từ các quốc gia cùng các tín đồ lục tục vào núi, trên đường lên núi lại là yên tĩnh không tiếng động. Không có bất luận kẻ nào dám lớn tiếng ồn ào, không phải bởi vì bãi trước mơ hồ truyền đến giáo điển lễ nhạc có hiệu quả tĩnh tâm, mà là bởi vì không khí nghiêm túc thần thánh bao phủ cả Đào Sơn. Mười mấy gã phù sư và trận sư đứng ở giữa bãi trước Đào Sơn, bắt đầu khởi động đại trận trước đó đã bố trí tốt. Trận ý mãnh liệt, gió thu trên Đào Sơn dần trang nghiêm, trong gió mơ hồ có sợi hoa đào, thiên địa nguyên khí ở chân núi theo kêu gọi mà tới. Mấy chục lá cờ Hạo Thiên giáo gào thét mà chấn động, 47 thác nước trong Đào Sơn đón gió mà vỡ, biến thành vô số nước mưa nhỏ vụn như phấn, bị gió thổi quét tới bãi trước Đào Sơn, sau đó chậm rãi hạ xuống. Trước núi, mưa phùn rơi. Bụi bặm đột nhiên thu liễm, sự nóng nực của mùa thu hết sạch, mặt bãi đá bằng phẳng được rửa sạch sẽ, ở giữa tòa tế đàn xây từ đá trắng kia, càng là sạch như ngọc. Mưa phùn vừa mới rơi xuống thác nước, bị mặt trời thu phơi một chút liền thành hơi nước, dần dần sôi bay lên, biến thành ba cái lồng lớn mây mù ngưng tụ thành. Đem Đào Sơn che phủ nhiều tầng, thanh quang dần thu liễm không dấu vết, nhưng ba tòa đại trận đã bày thành. mấy vạn tín đồ cũng bị mưa phùn rơi đầy người, quần áo chưa bị ướt nhẹp, ngược lại cảm thấy tinh thần vì thế rung lên. Sau khi ba lồng mây biến thành ba quần sáng, cuối cùng biến thành ba tòa đại trận, các tín đồ lần đầu nhìn thấy trận thế như vậy càng thêm kích động, quỳ lại dưới đất không ngừng ca ngợi Hạo Thiên. Vua mới của Yến quốc Sùng Minh đã đến, vua Tống Tề Lương các nước nhỏ cũng đã đến, Phiệt chủ Tống Phiệt đại biểu cho các họ quận Thanh Hạ đã đến, chủ trì Lãng Kha tự Quan Hải Tăng đã đến, Phật Tông Thiên Hạ Hành Tẩu Huyền Không tự Thất Niệm đã đến, Kim Trướng Vương Đình quốc sư cùng Vương Đình đệ nhất võ đạo cao thủ Lạc Bố đại tướng đến, đến từ các nơi lánh đời tán tu đến, Thiên Vũ Viện sư sinh nhóm đến, tứ tòa thần điện thần quan cùng chấp chuyện tới, liền ngay cả tập dịch đều đến đây. Những người này đứng ở chỗ cách chân núi càng gần, cùng mấy vạn tín đồ kia cách một đoạn rất xa, nhìn các tín đồ đó quỳ xuống đất cầu nguyện đều tự có tâm tư riêng. Các thần quan chấp sự Tây Lăng thần điện tự nhiên cảm thấy kiêu ngạo đắc ý, giữa những người của Phật Tông vẫn duy trì trầm mặc. Quốc sư Vương Đình mỉm cười, Lạc Bố đại tướng lại nhíu mày. Hai tòa thần liễn từ trên đầu sơn chậm rãi xuống, đứng ở trên bãi trước. Tòa thần liễn ở giữa vô cùng lớn, trong vạn tầng rèm vải có hoàng trượng hào quang, trong hào quang có một bóng người cao lớn, chính là trưởng giáo đại nhân Tây Lăng thần điện. Tòa thần liễn nọ ở bên cạnh tương đối nhỏ, nhưng vải đỏ như máu, lạnh lẽo nói không nên lời. Nữ tử xinh đẹp trong xe kéo chống cằm mà ngồi, dưới thần miệng tóc đen như thác, chính là Tài Quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư. Mấy vạn tín đồ trước núi tuyệt đại đa số là lần đầu tiên thấy thần điện trưởng giáo và Tài Quyết đại thần quan. Sau khi thấy hai tòa thần liễn càng thêm kích động tột đỉnh, ngay cả tiếng cầu nguyện cũng run rẩy hẳn lên. Tâm tình các đại nhân vật trên bãi trước thì càng là thêm phức tạp. Tây Lăng thần điện luôn thống trị Hạo Thiên thế giới, trưởng giáo đại nhân và bao vị Tây Lăng đại thần quan càng là tồn tại cường đại nhất thế giới này. Nhưng nay Thiên Vũ đại thần quan đã chết, lại chậm chạp chưa có người kế vị. Quang Minh thần điện gần 20 năm qua càng là sóng gió không ngừng. Đến như hiện nay, ngay cả đèn vạn năm trong điện cũng đã tắt. Hôm nay Quang Minh tế mở đầu long trọng như thế, hai tòa thần liễn kia lại tỏ ra cô đơn như vậy, càng thêm tỏ ra khí thế Tây Lăng thần điện hiện nay có chút ảm đạm. Cùng Tây Lăng thần điện so sánh, đội hình khách đến xem lễ ngược lại tỏ ra đặc biệt cường đại. Trừ thư viện và ma tông người hoang, trên cơ bản cường giả tu hành của các thế lực nhân gian đều đã trình diện, trong đó đặc biệt quốc sư Vương Đình cùng Huyền Không tự Thất Niệm thân phận tôn quý nhất, vì thế càng thêm tôn lên 5 tấn kiếm cát có chút bắt mắt. Đại biểu 5 tấn kiếm cát là Liễu Diệt Thanh, vị kiếm khách mù tri mệnh cảnh này, bởi vì trong lời đồn đã giết chết 5 tấn hoàng đế mà thanh danh đại chấn, nhưng cùng người khác của Quang Minh tế nơi đây so sánh, sự từng trải cảnh giới vẫn tỏ ra có chút không đủ. Cái này làm phía Tây Lăng thần điện cảm thấy rất bất mãn. Trưởng giáo trong thần liễn phóng thích ra uy áp, mọi người đều cảm thấy hắn không vui. Ngay tại lúc này, trên bầu trời xanh thẳm trên không đầu sơn, bỗng nhiên xuất hiện một đường màu trắng. Đường màu trắng đó phi thường nhỏ, giống như có người dùng một cây kim ở trên trời xanh vẽ một đường. Ngay sau đó, trên bãi đá trước đầu sơn đã xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này rất bình thường, trên chui bọc vải tùng giang, bông mềm mà kỹ càng. Thân kiếm hẳn là do thép xanh tạo ra, cũng không cảm thấy sắc bén như thế nào, cũng không khắc bất cứ phù văn gì. Nhưng ánh mắt mọi người đều bị chui kiếm này hấp dẫn, bởi vì chui kiếm này không bị nắm ở trong tay ai, mà là lơ lửng ở trên không bãi trước đào sơn. Thân kiếm khẽ rung động, chấn động không khí phát ra tiếng ngân làm người ta thoải mái. Không ai biết chui kiếm này là tới nơi đây làm như thế nào. Mặc dù là trưởng giáo đại nhân và Vương Đình quốc sư còn có Thất Niệm, người cảnh giới bực này, cũng chỉ vừa thấy trên trời xanh xuất hiện một đường màu trắng tinh tế, sau đó kiếm này đã đến trước mắt mọi người. Hơn nữa, đại trận ẩn hình nọ bao phủ bên ngoài cùng của đào sơn lại căn bản không thể ngăn lại thanh kiếm này, thậm chí chưa sinh ra bất cứ phản ứng nào. Đây mới là việc thật sự làm người ta rung động. Huy kiếm lẳng lặng lơ lửng ở không trung, tựa như bị một bàn tay vô hình cầm. Nếu có một số người ở sau kiếm, liền có thể thấy đầu kiếm chui kiếm này hơi ngẩn. Đối diện tòa Quang Minh thần điện kia trên đầu sơn, không có bất cứ bất kính gì, chỉ là giống như lẳng lặng, nhìn nơi đó. Có lẽ liên quan đại trận ẩn hình bị thanh kiếm này chạy vào. Bãi trước đầu sơn yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một trận gió thu, Gió thổi cực nhẹ, cuốn lên vài cái lá rụng khô vàng. Một cái lá vàng bay xuống ở trên thân thanh kiếm này, chưa vỡ vụn, bởi vì trên thân kiếm không có bất cứ kiếm ý gì, chỉ là bình thường, vì thế lá vàng rất thoải mái mà bật lên, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Loại tầm thường này rất không tầm thường, bởi vì mọi người trên bãi trước đều đã đoán được thanh kiếm này là kiếm của ai. Chỉ có kiếm của Liễu Bạch mới có thể ở nháy mắt đã tới trước mắt mọi người, mới dám lấy loại tư thái ngạo nghễ này bay tới Đào Sơn. Trong vạn trượng hào quang trên thần liễn, bóng người cao lớn của trưởng giáo hơi nghiêng về phía trước. Trưởng giáo có chút giận, bởi vì kiếm của Liễu Bạch hướng về Quang Minh thần điện, tuy không có bất kính, nhưng chưa biểu hiện ra thần phục, càng bởi vì thanh kiếm này ở sau thần liễn của hắn mới xuất hiện ở bãi trước Đào Sơn. Cái này nói Liễu Bạch đem vị trí của mình đặt ở trên hắn. Hắn là trưởng giáo Tây Lăng thần điện, ở trên hắn đó là ở trên nhân gian. Ở thư viện Hậu Sơn, trưởng giáo bị nhị thập tam niên thiền làm bị thương nặng, mắt mù tai cục, khí hải tan, liều tuổi thọ mới trốn về Đào Sơn. Hắn vốn tưởng rằng mình phế đi từ đây, tránh ở sau vạn trượng hào quang không dám gặp người. Bởi vì mãn e ngại ẩn trong lòng, nhưng ai có thể ngờ tới, Hạo Thiên lại tới nhân gian. Từ thời khắc quỳ gối trước người Hạo Thiên đó bắt đầu, hắn đã từ mấy chục năm trước sau khi bụng bị thương nặng, lần đầu tiên có được lòng tin cùng dũng khí thật sự. Hạo Thiên giáng cơn giận với Tri Thủ Quan, hắn nay đã là người phát ngôn thật sự của Hạo Thiên ở nhân gian. Chỉ cần bản thân ở Đào Sơn thì vô địch thế gian, Liễu Bạch cho dù mạnh hơn nữa lại há là đối thủ của mình. Cho dù tử đồ và đồ tể lại nào dám có chút bất kính đối với mình. Cho nên nhìn thanh kiếm này, từ ngoài vạn dặm phá mây mà đến, trưởng giáo không chút che giấu phẫn nộ của mình. Nhưng thanh kiếm này lại chưa có phản ứng gì, vẫn duy trì tư thái bình tĩnh như thường. Tây Lăng thần điện có năm khách khanh, Hạ Hầu đã chết, Thư Thánh ẩn cư, Liễu Bạch lại luôn là người địa vị tôn sùng nhất trong khách khanh. Kiếm của hắn đến Đào Sơn, liền ý nghĩa người tới Đào Sơn, bày tỏ đủ tôn trọng đối với Quang Minh Tế. Dưới tình huống như vậy, trưởng giáo cũng không thể tùy ý làm ra chuyện gì. Đứng ở cạnh thần liễn, Thiên Dụ, viện trưởng, hôm nay phụ trách an bài nghi thức quá trình Quang Minh Tế, thấy trưởng giáo chưa đánh xuống chỉ dạy gì, liền ra hiệu nghi thức chính thức bắt đầu. Điển nhạc đạo môn tràn ngập ý tứ thần thánh vang lên ở chung quanh Đào Sơn, dần dần tụ tập ở bãi trước, vào trong tai mọi người, hơi thở giữa trời đất theo tiếng nhạc mà múa lên, liền lại có gió nổi lên. Chỉ là lúc này gió nổi không là gió thu xa lạnh tiêu điều nữa, mà là ấm áp giống như đã đến mùa xuân. Giữa khe núi hoa đào khắp núi theo gió rung rẩy, cánh hoa trở nên càng thêm non hồng, ở mùa thu bắt đầu nở rộ, sau đó theo gió bay lên, bay xuống Đào Sơn, không ngừng bay múa ở không trung trên bãi trước. Mấy vạn cánh hoa đào bay múa hướng mặt đất rải xuống từng đợt mùi thơm lạ lùng. Loại mùi thơm này không phải mùi vốn có của hoa đào, so với mùi bất cứ hoa cỏ nào của nhân gian cũng đậm hơn, so với đường xương của Phù Dung Ký còn ngọt hơn. Nhưng sau khi tiến vào chóp mũi mọi người lại không có cảm giác ngấy gì, ngược lại tươi mát như là gió sau cơn mưa. Mấy vạn tín đồ ngẩng đầu nhìn hoa đào bay múa trên không, nhìn hình ảnh đẹp trước mắt như vậy, nghe mùi thơm lạ lùng thấm vào ruột gan như vậy, mê say tột đỉnh. Tín đồ có thể thông qua đạo điện các quốc gia xét duyệt, lại nguyện ý ngàn dặm xa xôi tới Đào Sơn tham gia Quang Minh Tế, tất nhiên là tín đồ thành tín nhất nhân gian. Mà căn cứ vào ăn khớp đơn giản rõ ràng nào đó, phàm là thành kính luôn bắt nguồn từ cực khổ, cho nên trong mấy vạn tín đồ, người nghèo khổ chiếm đại đa số, còn có rất nhiều tín đồ thân mắc bệnh nặng, thậm chí là hấp hối, là được người nhà hoặc cổng hoặc nâng mới đến được Tây Lăng thần quốc. Lúc mùi hoa ập tới, các tín đồ bị bệnh thậm chí là tàn phế kia bỗng nhiên cảm thấy những xúc cảm tiêu cực của mình ở sâu trong nội tâm kỳ diệu biến mất. Không sinh ra ý thầm oán gì đối với cuộc sống cực khổ nữa, thậm chí cảm thấy tinh thần cũng đã tốt hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ giống như ở trong mùi thơm đã nhìn thấy Hạo Thiên thần quốc. Tín đồ què chân, vứt gậy chống, quỳ đến trên mặt đất, dùng hai tay chống thân thể run rẩy, lễ bái không ngừng đối với Đào Sơn. Tín đồ bệnh nặng khó khỏi, trên cán không để ý người nhà khuyên can, vô lực đứng dậy, cũng muốn tự xoay người thành tư thế cúi bái. Chống thân thể suy yếu, dùng trán không ngừng chạm mặt đất. Bãi trước Đào Sơn trong mùa thu, gió xuân thổi ấm áp, mấy vạn hoa đào ở trong gió phất phới, tản ra hương thơm làm người ta mê say. Đột nhiên gió ngừng, vì thế hoa đào liền rơi xuống. Hoa đào bay lả tả xuống, biến thành một cơn mưa hoa long trọng. mấy vạn tín đồ đắm chìm ở trong mưa hoa. Mọi người đều đã quỳ xuống, những cánh hoa đào đó rơi ở trên người bọn họ, dần dần biến thành sợi ánh sáng cực mềm mại, sau đó trào vào quần áo bọn họ, chui qua da thịt bọn họ, cuối cùng tiến vào máu thịt thân thể bọn họ, sau đó mới dần dần biến mất không thấy. Tín đồ què chân tuy chưa sinh ra chi mới, cũng không cảm thụ được chỗ chân gãy truyền đến đau khổ nữa. Vết thương tràn đầy nước mủ, trở nên dị thường sạch sẽ. Trên thịt mới đỏ non xuất hiện làn da khỏe mạnh. Tín đồ bệnh nặng dần dần đạt được sinh cơ, sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hồng lên, ốm đau tra tấn bọn họ vô số năm, cứ như vậy bị mưa hoa đào tẩy rửa sạch. Tín đồ không có bệnh đau, bởi vì bọn họ thành kính cũng đạt được sự quan tâm của thần thật lớn. Lão giả tóc trắng xóa bỗng nhiên phát hiện sinh ra tóc đen, nam tử trẻ tuổi cảm thấy cả người mình tràn ngập lực lượng, đời này cũng chưa từng khỏe mạnh cường tráng như vậy. Da thịt trên mặt người phụ nữ trở nên căng bóng loáng, nếu có ai cẩn thận quan sát nơi đây, thậm chí có thể nhìn thấy vài cô gái tín đồ có chút ngâm đen. Mặt các nàng tựa như trở nên trắng nõn hơn không ít, tựa như thoa vài hộp son phấn đắt đỏ của Trần Cẩm Ký. Trên bãi trước của Đào Sơn không ngừng vang lên tiếng hô ầm ĩ kinh hỉ, tiếng khóc cảm động, mấy vạn tín đồ không ngừng dập đầu đối với Đào Sơn. Khóc nước mắt ròng ròng, cảm tạ trời xanh ban cho mình sự quan tâm của thần. Quang Minh Tế là nghi thức hiến tế long trọng nhất của Đạo Môn, bởi vì cái đó đại biểu cho Hạo Thiên, hướng nhân gian giáng xuống thần tích. Mấy vạn tín đồ trên bãi trước Đào Sơn chưa từng hoài nghi, nhưng không có nghĩa là người trong sứ đoàn các quốc gia chưa từng hoài nghi. Bởi vì dù sao thần tích chỉ là xuất hiện ở trong giáo điển truyền thuyết, chưa từng có ai chính mắt thấy, nhưng mà theo từng màn hình ảnh chân thật trình diễn trước mắt, không còn có ai dám có chút hoài nghi. Mọi người đều quỳ rạp xuống đất, hoa đào rực rỡ, người bệnh hết bệnh, kẻ không bệnh tiêu tai. Nếu cái này cũng không phải thần tích, vậy cái gì mới là thần tích? Các thần quan cùng chấp sự trong Tây Lăng thần điện đã sớm quỳ xuống, quốc sư Vương Định cùng Lạc Bố đại tướng thì theo sát sau người tu hành quỳ xuống nhanh nhất. Ngày sau đó, sứ đoàn các quốc gia cùng các tán tu cũng đều quỳ xuống. Huyền Không Tự Thất Niệm và Lạng Kha Tự Quang Hải còn có tăng nhân Bạch Tháp Tự vẫn đứng, bởi vì bọn họ bái là Phật Tổ. Nhưng đối mặt Hạo Thiên đánh xuống thần tích, biểu cảm trên mặt các tăng nhân cũng trở nên dị thường ngưng trọng. Hai tay chắp lại, Thất Niệm nhìn đỉnh núi cúi đầu thật sâu, cảm động bởi trời xanh rủ lòng thương người đời. Trên không thanh kiếm kia chỉ hướng Quang Minh thần điện, đầu kiếm cũng hơi trầm xuống, bày tỏ hành lễ. Chuyện được cập nhật vào lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Trên bãi trước Đào Sơn, tiếng khóc, tiếng cảm tạ, tiếng cầu nguyện dần dần dừng lại. Trải qua một loạt trình tự phiền phức, nghi thức Quang Minh tế rốt cuộc đã tới bộ phận quan trọng nhất, tế trời. Nhân gian vô số tòa đạo quan, mỗi ngày đều hiến tế trời xanh. Huống chi là Tây Lăng thần điện loại địa phương này. Tất cả lưu trình tiến hành phi thường thuần thục, nhưng đã là quan minh tế long trọng nhất, tự nhiên có điều khác với hiến tế bình thường. Tòa tế đàn đá trắng nọ bãi trước Đào Sơn là chứng cứ rõ ràng. Quan trọng hơn là tế phẩm quan minh tế lựa chọn tất nhiên không phải bình thường. Trên tế đàn phụ cận, tế đàn đá trắng đã đặt đầy kỳ trân dị bảo các quốc gia, các tông phái nhân gian, còn có các tán tu kính hiến. Trong đó thậm chí có hai vị dược thảo luyện chế thông thiên hoàng cần. Có thể thấy, vì lần quang minh tế này, các tín đồ Hạo Thiên làm ra cố gắng như thế nào. Nhưng cùng tế phẩm chính thức của quang minh tế so sánh, những kỳ trân dị bảo nọ cùng hai vị dược thảo kia vẫn tỏ ra quá mức keo kiệt, bởi vì tế phẩm hôm nay là một người. Người đó tất nhiên không có khả năng là người thường. Hắn vừa mới xuất thế đã được xưng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp của đạo môn. Trên người hắn chảy huyết thống đạo môn thuần khiết nhất. Vô luận phụ hệ hay là mẫu hệ đều là truyền thừa tôn quý nhất của đạo môn. Hắn từ nhỏ đã ở nơi không thể biết của đạo môn học tập cuộc sống, về sau lại đi Trường An thư viện theo phu tử học tập. Hắn là tri mệnh cảnh trẻ tuổi nhất giới tu hành. Dược thảo luyện chế thông thiên hoàng cần, hắn ngay cả thông thiên hoàng cũng từng ăn. Hắn chính là trên đời thân kim thư viện đạo môn duy nhất Trần Bì Bì. Mặt trời mùa thu ấm đem tế đàn đá trắng soi ấm áp, mà sau khi tế đàn mở ra, từ dưới lòng đất tràn ra khí tức âm hàn, loại xích nữa đem cả tòa tế đàn đều đông lạnh, bởi vì đấy tế đàn nối thẳng u cát. Tế đàn đá trắng mở rồi đóng lại, hai gã Tây Lăng thần vệ áp giải Trần Bì Bì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên người Trần Bì Bì vẫn mặc viện phục thư viện, không biết phía thần điện là cố ý an bài như thế, hay là bản thân hắn sau khi bị bắt về Đào Sơn vẫn lười thay quần áo. Trên người hắn không có cấm chế phụ cụ, cũng không có xiềng xích thông thường trên người tù phạm, ngay cả hai tay cũng chưa dùng dây thần trói lại. Phía Tây Lăng Thần Điện căn bản không lo lắng hắn có thể bỏ chạy, bởi vì trên người hắn tuy không có cấm chế, Tuyết Sơn khí hải trong cơ thể lại có cấm chế Hạo Thiên tự mình bày ra, ai cũng không thể cởi bỏ. Phụ cận tế đàn đều là sứ đoàn cùng với người tu hành đến từ các quốc gia, có một số người không biết Trần Bì Bì, chỉ có ít ỏi mấy người từng gặp hắn, nhưng trải qua thần điện trước đó cố ý tiên truyền. Mọi người đều biết hắn là thư viện thập nhị tiên sinh, cũng biết quan hệ cha con của hắn cùng với quan chủ Tri Thủ Quan. Không ai nói chuyện, nơi đây một mảng im lặng, có một số người là không biết nói gì, càng nhiều người thì là không dám nói gì. Ta Lăng Thần Điện lựa chọn Trần Bì Bì làm tế phẩm quang minh tế, cái này ý nghĩa ngàn vạn năm qua, kết cấu trong Hạo Thiên Đạo Môn rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Cái này tất nhiên đại biểu cho trời xanh bất mãn đối với Đạo Môn, nhất là bất mãn đối với Tri Thủ Quan. Về phương diện khác, cái này tự nhiên đại biểu trừng phạt tàn khốc đối với thư viện. Nơi đây yên tĩnh như thế, biểu cảm trên mặt mọi người rất ngưng trọng. Có một số người không dám nói lời nào. Nguyên nhân đều là bởi vì bọn họ rất rõ. Tràng quang minh tế long trọng này là hiến tế đối với Hạo Thiên, lại há không phải Đạo Môn đặt bố cục đối với thư viện. Thư viện không phái người tham gia quang minh tế, nhưng hôm nay người của thư viện tuyệt đối sẽ xuất hiện ở Đào Sơn, bởi vì biết rõ là bố cục, vẫn chỉ có thể đến, bằng không thư viện dùng cái gì được xưng là thư viện. Hoa đào rực rỡ, Hạo Thiên ban thưởng sự quan tâm của thần. Nơi đây không khí thần thánh mà vui vẻ, nhưng mọi người đều biết, loại không khí này không có khả năng duy trì mãi. Một khắc người thư viện tới xuất hiện ở Đào Sơn trở đi, hiện trường quang minh tế sẽ trở thành chiến trường thảm thiết nhất, không biết sắp có bao nhiêu cường giả ngã xuống. Mọi người chỗ gần tế đàn đá trắng, biết thư viện nhất định sẽ đến, lại không biết khi nào đến. Loại chờ đợi này không hề nghi ngờ là một loại tra tấn trên tinh thần, cho nên vẻ mặt bọn họ ngưng trọng, trầm mặc không nói. Loại trầm mặc này ở trên ý nghĩa nào đó cũng đại biểu nhân gian tôn trọng, thậm chí là kính sợ đối với thư viện. Chẳng qua lúc sự kiện phát triển đến loại giai đoạn này của bây giờ, tuy kính sợ, đã không ai sẽ tin tưởng thư viện còn có thể thắng lợi. Bãi trước Đào Sơn có kiếm thánh, kiếm của Liễu Bạch, có trưởng giáo, cùng tài quyết, có kiềm trướng quốc sư và vương đình đại tướng, có Phật Tông Thất Niệm. Đó đều là chí cường giả, tuy không có tuyệt đại nhân vật như quan chủ, nhưng nơi này cũng không phải Thanh Hạp hoặc Trường An. Nơi này là sân nhà của Tây Lăng Thần Điện, có trận pháp cùng sức người đạo môn tích lũy vô số năm. Vô luận thư viện đại tiên sinh hay là nhị tiên sinh, cho dù vị tam tiên sinh đồn là nhị thập tam niên thiền kia trình diễn hết, cũng không thấy có thể đòi được nửa điểm tiện nghi ở Đào Sơn. Huống chi giống Thất Niệm cùng quốc sư đã mơ hồ đoán được bí mật trong quang minh thần điện. Người trong thần điện càng là biết tử đồ và đồ tể tồn tại. Cái này căn bản không phải thư viện có thể chống lại. Không biết thì không sợ, những lời này vĩnh viễn có đạo lý của nó, nhất là tràn ngập tôn giáo nghĩa vị Đào Sơn. Khác với các đại nhân vật chỗ gần tế đàn, mấy vạn tín đồ thành kính từ trong mưa hoa đào tỉnh lại, căn bản không biết hôm nay quang minh tế cất giấu hung hiểm như thế nào. Bọn họ cũng không biết tên mập trên tế đàn là ai, chỉ biết người này đã là tế phẩm quang minh tế, tất nhiên là loại đại nghịch bất đạo tà ác. Các tín đồ nhón mũi chân, ý đồ nhìn tên mập này rõ ràng hơn chút, chán ghét thậm chí hung ác nhìn chằm chằm hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người mà nói, Trần Bì Bì chỉ sợ đã sớm thủng trăm lỗ mà chết. Trần Bì Bì rất béo, hơn nữa da mặt rất dày. Hắn đứng ở trên tế đàn đá trắng, nghênh đón mấy vạn đôi ánh mắt tràn ngập địch ý, giống như không phát hiện, sau đó hắn làm một cái động tác ai cũng không ngờ tới. Đây là quang minh tế, đây là tế đàn thần thánh. Mọi người đều chờ nhìn hắn bị thiêu chết, nhưng hắn lại không có một chút tự giác, thông là tế phẩm. Hoặc khóc nước mắt ròng ròng sám hối, hoặc khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt. Không giống toàn bộ đại ma đầu trong lịch sử, giận mắng ông trời sau đó bị sét đánh chết, hắn ngồi đến trên tế đàn. Trần Bì Bì cảm thấy đứng quá mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi khi từ trong u cát bị áp giải ra, bị khí tức âm hàn đông lạnh, có chút khó chịu. Tế đàn được mặt trời mùa thu đỏ ấm áp, cho nên ngồi hẳn là thoải mái hơn chút, cho nên hắn lựa chọn ngồi xuống, nào sẽ để ý tới nghi thức thần thánh, những ánh mắt giết người kia. Các ngươi muốn làm là làm rõ ràng. Người bị thiêu chết là ta phải không? Chẳng lẽ lúc này còn cần ta chú ý mặt mũi? Ngươi cho rằng ta là nhị sư huynh? Tế đàn quả thật rất ấm áp, thậm chí có chút nóng mông. Trần Bị Bị vặn vẹo thân thể, đem mông bên trái lộ cho trưởng giáo phía sau xem, sau đó mở rộng vạt áo bắt đầu quạt gió. Cái năng gắt cối thù gặp quỷ này. Hắn dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, nhìn một gã tay lăng thần vệ phía dưới tới đàn quát. Xem bộ dạng ngươi còn giống người, có thể cho ta chút nước uống hay không? Biểu cảm trên mặt gã tay lăng thần vệ kia rất cứng ngắc. Hắn chưa từng thấy tử tù như vậy, rõ ràng lập tức phải chết, lại không nhìn thấy bất cứ sợ hãi gì, còn muốn uống nước. Đến tham gia quan minh tế, các vị khách quan trọng, cách tế đàn đá trắng rất gần, đều nghe được những lời này của Trần Bì Bì, vẻ mặt đều thay đổi. Quan Hải Tăng dựng một tay, lặng lẽ tuyên Phật hiệu, thầm nghĩ vị nhân huynh này quả nhiên không hổ là sư huynh của Ninh Khuyết, dù là phong cách làm việc cũng là tương tự, khó có thể hình dung. Thất Niệm yên lặng nghĩ, quả nhiên không hổ là môn đồ thư viện, lúc sắp chết vẫn cường hãn, dũng mãnh như thế. Yến Hoàng Sùng Minh nhíu mày nghĩ, người này rõ ràng không phải người đường, vì sao nói chuyện làm việc thoạt nhìn cũng giống không khác gì người đường. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư nghĩ, gia hỏa này quả nhiên da mặt vẫn là dày như vậy. Cường giả võ đạo số 1 của Kim Trướng Vương Đình Lạc Bố, đại tướng, nhìn Trần Bì Bì trên tế đàn, trầm giọng nói. Ngươi lập tức phải bị thanh quả thiêu chết, chẳng lẽ còn sợ khác sao? Trần Bì Bì giống như chưa nghe được ý tứ trào phúng trong lời nói của hắn, nhìn hắn rất nghiêm túc giải thích. Chết cháy cùng chết khác, hoàn toàn khác nhau, ta lăng thần điện cũng phải giữ hứa hẹn chứ. Lạc Bố đại tướng bị những lời này của hắn nghẹn, sắc mặt không tốt. Trần Bì Bì nhìn hắn khinh miệt, lắc lắc ngón trỏ tròn lẳng, tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng ta hiện tại đánh không lại ngươi, liền muốn đến làm nhục ta, nếu ta còn là năm đó. Sắc mặt Lạc Bố càng thêm khó coi, tiến lên đạp một bước, sau đó lui về bên cạnh quốc sư. Trần Bì Bì nhìn chân phải hắn ở trên mặt đất cứng rắn dẫm ra dấu, thầm nghĩ con mẹ nó, cho dù tuyết sơn khí hải của mình chưa phế, đại khái cũng đánh không lại người này, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Thư viện chú ý, đạo lý đương nhiên, các đệ tử hậu sơn thích nhất bởi vì cho nên, hơn nữa, quen đem bốn chữ này dùng ở mọi nơi, hắn lúc này thì bởi vì xấu hổ cho nên phẫn nộ hẳn lên. Hắn xoắn tay áo đi hướng dưới tế đàn, lớn tiếng mắng Lạc Bố. Nếu lão gia tử nhà ta chưa phế, dương đầu ngón tay đã đèo chết mẹ ngươi rồi. Dày vị sư huynh sư tỷ kia của ta tùy tiện đến một người cũng có thể đánh người kêu cha gọi mẹ luôn. Ngươi ở trước mặt ta có tư cách gì mà nói chuyện? Có bản lĩnh người hiện tại cứ đánh chết ta đi. Tế phẩm quan minh tế tự mình đi xuống tế đàn, cảnh này thực sự có chút buồn cười. Quanh tế đàn nhất thời một mảng hỗn loạn. Viện trưởng Thiên Vũ viện vội vàng mang theo vài tên tay lăng thần vệ đem hắn ngăn lại. Trần Bì Bì lại không chịu bỏ qua, cách vài tên thần vệ không ngừng mắng thô tục đối với Lạc Bố. Có bản lĩnh người cứ đánh chết ta, không dám động thủ, có bản lĩnh mẹ gì? Hắn lại hò hét với viện trưởng Thiên Vũ viện cùng thần vệ. Đừng có ngăn ta, để ta đem tên mọi trợ thảo nguyên này đánh một trận trước. Các người rốt cuộc có phải người Trung Nguyên hay không? Không giúp thì thôi, sao còn cản ta? Ta không thể chạy, ta chỉ muốn để hắn nhìn một cái đạo môn tuyệt học của ta, thiên hạ khê thần chỉ. Hắn này tuyết sơn khí hải bị phế, đừng nói thiên hạ khê thần chỉ, ngay cả bắt gà cũng rất khó, lại vẫn liều mạng hô. Nào giống đạo môn thiên tài gì, hoàn toàn chỉ là tên vô lại trên phố phường. Nơi đây bị hắn quấy như vậy, phía thần điện không khỏi có chút bắt gà. Thầm nghĩ quang minh tế thần thánh nghiêm túc như thế, chẳng lẽ phải biến thành một trò khôi hài hoang đường. Viện trưởng Thiên Vũ viện lớn tiếng nói, không trối không câm nói, đây là kinh ý của thần điện đối với quan chủ, nếu người không muốn bị tất thối của mình bịt miệng, tốt nhất thành thật một chút đi. Khóc lóc ôm sòm, sợ nhất chính là người khác thật hung hăng với hắn. Trần Bì Bì nhìn viện trưởng cũng có tri mệnh cảnh này, bất đắc dĩ nói. Quả nhiên học thức uyên bác, vậy mà ngay cả ta cũng có thể đối phó. Không đợi viện trưởng Thiên Vũ viện đáp lời, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, làm bộ khẳng khái hy sinh nói. Dù sao ta muốn uống nước, nếu không cho nước uống, người dứt khoát giết ta ngay bây giờ đi. Kim Trướng quốc sư ở bên cạnh luôn mỉm cười trầm mặc không nói, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Vị lão nhân nhìn qua tầm thường này, cọ cọ cái đỉnh gỗ rất nhỏ ở trong tay, nhìn Trần Bì Bì nói, quan chủ xa ở giữa thiên nhân, chúng ta những người phàm tục này không thể thấy bóng lưng của hắn. Lạc Bố lúc trước ăn nói quả thật không ổn, ta thầy hắn hơn người tạ lỗi.